Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3920, so sánh. Mấy tháng sau đó, Bạch Vũ Triết một đoàn người mang theo Long Hóa Khâm rốt cục trở lại Tử Tiêu Cung. Dọc theo con đường này ngược lại là không tiếp tục đụng phải những người khác chặn lại. Huyết Nguyệt Ma Giáo thế lực không ở chỗ này, muốn điều động quá nhiều cao thủ đến chặn giết khó, mà ảnh cùng độc hạt hộ pháp cũng tạm thời từ bỏ. Về phần những cái kia đỉnh tiêm đại tông môn, vẫn là có chỗ cố kỵ. Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông cũng không dễ dàng như vậy đắc tội. Nếu là đặt ở ngày thường, khẳng định sẽ có rất nhiều người mạo hiểm. Chí tôn khí sức hấp dẫn quá lớn, nhưng bây giờ không được. Một khi làm quá giới hạn sự tình, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân bọn người trở về, trong đó còn có Long tộc Long Hóa Khâm. Lần này Cổ Nguyên thậm chí tự mình xuất sơn nghênh tiếp ở cửa tiếp. Lấy đó đối Long tộc tôn trọng, Long Hóa Khâm cũng không phải ở bên ngoài ngẫu nhiên có thể gặp phải những cái kia Long. Những cái kia Long chỉ có thể coi là hoang dại, cùng Long tộc gia trưởng lão kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trừ Long Vương Cốc bên ngoài, địa phương khác đã từ lâu không có thuần huyết Long tộc. Cổ Nguyên khách khách khí khí đem Long Hóa Khâm đón vào tông môn. Lẫn nhau ở giữa còn hàn huyên một hồi, mới cho Long Hóa Khâm an bài một cái chỗ ở. Lại sau đó, Tử Tiêu Cung triệu tập tất cả môn nhân đệ tử, tuyên bố một kiện chuyện quan trọng. Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, Cổ Thanh Vân bọn người tất cả đều có chính thức chức vị, mà lại đều là trưởng lão. Dù là chỉ luận thực lực bản thân, bọn hắn cũng đầy đủ tư cách này. Về phần Tôn Kính Hoành thì là cho một cái danh dự trưởng lão vị trí. Dù sao hắn bây giờ xem như Tần gia gia chủ, nhưng hắn đồng dạng không có rời khỏi Tử Tiêu Cung. Rất nhiều trước đó còn cùng Bạch Vũ Triết bọn người cạnh tranh đệ tử, bây giờ đối mặt Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân bọn người, đều sinh ra một loại cảm giác bất lực. Tỉ như trước kia tại đệ tử bên trong xếp hạng rất cao Vân Mộc, Tào Mặc Nham, Triệu Hiên Vũ bọn người, nhiều năm như vậy đi qua, chỉ có Vân Mộc đã đột phá đến thiên thần cảnh, nhưng cũng chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi, khoảng cách trung kỳ còn có nhất định khoảng cách. Mà Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân thì đều đã là thiên thần cảnh hậu kỳ. Cho dù là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, các nàng khoảng cách thiên thần cảnh hậu kỳ cũng đã không xa. Lại cùng Vân Mộc bọn người vừa so sánh, kia chênh lệch là thật sự không nhỏ. Mấy người bọn hắn bên trong, tùy tiện ra một cái, đều có thể đem hiện tại Vân Mộc cho tùy tiện nghiền ép. Lại càng không cần phải nói còn lại mấy cái bên kia còn không có đột phá đến thiên thần cảnh đệ tử. Đương nhiên, Vân Mộc y nguyên cũng vẫn là thiên tài, 1000 tuổi bên trong có thể đạt tới thiên thần cảnh, đều tính được là thần giới thiên tài, cho dù là loại đến tuổi này đạt tới chủ thần cảnh cũng đã toán không sai. Chỉ bất quá thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng là có khoảng cách, mà lại chênh lệch còn rất lớn. Cổ Thanh Vân nguyên bản thiên phú kỳ thật cũng không có so Vân Mộc tốt. Hắn sở dĩ có thể như thế nhanh chóng đề thăng, mà lại căn cơ như thế vững chắc, tiềm lực cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất chính là lúc trước tiến vào hoang cổ bí cảnh đi tìm Bạch Vũ Triết. Cổ Nguyên trong lòng cũng rất là cảm kích Thiên Cơ Tôn giả. Nếu như không phải lúc trước Thiên Cơ Tôn giả tới đề một câu lời nói, hắn không thể lại làm ra loại này quyết định. Tử Tiêu Cung đại sảnh bên trong, rất nhiều đệ tử nhìn về phía Bạch Vũ Triết, ánh mắt đều mang ao ước, thậm chí là đố kỵ. Cửu Long đỉnh tin tức, bọn hắn cũng đều nghe nói qua, nhưng bọn hắn là không thể nào xuất thủ cướp đoạt, cũng không giành được. Bạch Vũ Triết bây giờ đã là thiên thần cảnh hậu kỳ. Tin tức này Tử Tiêu Cung người biết thật đúng là không nhiều.